cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Chu Kiến Nam co rụt lại. Ăn nhầm, ý gì đây? Chẳng lẽ quả đào này có độc? Khương Thiệu nói lời châm chọc. Không chỉ là có độc, chẳng lẽ các vị không phát hiện ra trên thành Giang Lăng có rất nhiều cây đào kỳ quái sao? Liên Kiều nhíu mày, việc này thì sao? Có vấn đề gì? Đương nhiên có vấn đề. Khương Thiệu tiến lại gần dọa nàng, chỉ vào những cây đó nói nhỏ. Liên tiểu thư không biết, từng cây đào đó, ban đầu đều là những người sống sờ sờ đấy. Sau lưng Liên Kiều lạnh toát. Ngươi nói gì? Ở gần, Khương Thiệu dường như ngửi thấy mùi hương đào thoang thoảng trên người Liên Kiều. Hắn hít sâu một hơi, nheo mắt lại, ta nói, những người này là do ăn phải quả đào kỳ quái, mới từ trên tay, trên đầu mọc ra cành đào, sau đó dưới chân lại mọc ra rễ đào, tự biến mình thành cây đào. Cho nên, hắn kéo dài giọng điệu, ghé sát vào tai Liên Kiều. Những cây đó mọc lung tung là vì những người này đang đi thì biến thành cây đào. Bản thân cũng không thể khống chế được mình. Nếu ngươi nhìn kỹ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy trên cây đào có khuôn mặt người chưa hoàn toàn biến mất đâu. Liên Kiều toát mồ hôi lạnh, Chu Kiến Nam cũng sợ hãi. Chẳng trách tối qua ta thấy một nữ tử mặt mày hồng hào trong rừng đào. Chẳng lẽ cây đó vốn là một nữ tử? Vậy quả đào chúng ta ăn? Hắn lập tức nôn khan. Liên Kiều nhìn lại những chiếc lá xanh biếc xào xạc và những quả đào tươi non. Trong bụng cũng thấy buồn nôn. Yến Ngô Song càng thêm hối hận, mắng mình không nên tham ăn. Khương Thiệu nhìn phản ứng của bọn họ, khẽ che môi kinh ngạc. Các người đều ăn rồi sao? Liên Kiều chán ghét kẻ đạo đức giả này. Rõ ràng hắn đã sớm nhìn thấy quả đào trong tay bọn họ, còn cố ý sát muối vào vết thương. Nàng xoa N, G, Ư, C khó chịu, không nói gì. Lúc này, Lục Vô Cữu trầm ngâm một lúc, lại nói với Liên Kiều, đào các người ăn hẳn không phải là đào mọc trên xác người. Liên Kiều nghi hoặc, sao ngươi biết? Lục Vô Cữu liếc nhìn những cây đào xung quanh. Nàng xem, những cây đào biến thành từ người này mỗi cây đều kết hai quả. Mà rừng đào chúng ta đi qua lại sai chĩu quả. Ta đoán, đào ở đó hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng, phấn hoa thì chưa chắc. Có lẽ bị phấn hoa của cây đào trong thành bay tới lẫn vào nên bị biến dị. Cho nên Chu Kiến Nam mới thấy thoáng qua khuôn mặt người. Khương Thiệu, kẹt, một tiếng khép quạt lại. Nói, thì ra các ngươi ăn ở ngoài thành. Vậy đúng là không sao. Bởi vì từ khi xuất hiện đào quái dị này, bốn phía Giang Lăng liền nổi sương mù dày đặc không tan. Rất ít người đi về phía đó, càng đừng nói là xuất hiện một rừng đào lớn như vậy. Tuy nhiên, gần đây nghe nói tất cả cây đào gần Giang Lăng đều bị lây nhiễm độc. Cho nên, tuy các người không ăn phải đào mọc trên xác người, nhưng 8-9 phần cũng nhiễm độc rồi. Liên Kiều vội vàng hỏi, vậy có cách nào giải độc không? Khương Thiệu đánh giá khuôn mặt xinh đẹp, linh động, tuyệt mỹ của nàng, tiếc nuối nói, có thì có, nhưng, phải hy sinh một chút. Ngươi xem bên kia, hắn chỉ vào một người ăn mày đột nhiên ngã quỵ ở góc đường. Người ăn mày dường như cũng phát hiện trên tay mọc ra thứ gì đó. Sau đó xông vào cửa hàng thịt, cầm lấy con dê. A, o phay trực tiếp chặt đứt tay mình. Hắn đau đến mức lăn lộn trên đất. Sau đó chỉ thấy bàn tay bị chặt đứt nhanh chóng mọc ra một cành đào. Cắm rễ tại chỗ, biến thành một cây đào nhỏ. Liên Kiều nhìn mà thấy lạnh cả người. Ý ngươi là, mọc ra từ chỗ nào, thì chặt chỗ đó đi. Như vậy có thể sống sót. Khương Thiệu gật đầu. Đúng vậy, nhưng điều này cần phát hiện kịp thời, mới vừa nhú lên thì chặt bỏ mới được. Nhưng, vạn nhất, cành cây này giống như mọc ra từ trên đỉnh đầu thì sao? Khương Thiệu tiếc nuối nói, vậy thì chỉ có thể chặt đầu, ít nhất còn giữ được một cái xác, chứ không phải biến thành cây. Cổ Liên Kiều lạnh toát, khóc không thành tiếng, vận khí của nàng sao lại kém thế này. Khương Thiệu nhìn Liên Kiều từ trên xuống dưới, tiếc nuối vài tiếng, cũng rất đáng tiếc, khuôn mặt xinh đẹp như vậy, vóc dáng yêu kiều như vậy, nếu chưa được hưởng thụ nhân gian cực lạc đã biến thành cây đào. Thật sự là quá đáng tiếc, trong lòng hắn ngứa ngáy, đồng thời phát hiện ánh mắt Lục Vô Cửu dường như cũng luôn vô tình hay cố ý rơi vào người Liên Kiều. Đột nhiên ý thức được một vấn đề, bỗng nhiên quay đầu lại, điện hạ không thấy khó chịu sao? Lục Vô Cửu thản nhiên hỏi ngược lại, chẳng lẽ người hy vọng ta khó chịu? Khương Thiệu cười gượng gạo, ta nào dám, chỉ là kỳ lạ tại sao các ngươi cùng nhau xuất phát, mà chỉ có điện hạ không? Nói được một nửa, hắn đột nhiên nhớ tới một lời đồn về Lục Vô Cửu. Nói hắn không uống nước không rõ nguồn, không ăn đồ ăn không rõ đất trồng. Quả đào tầm thường này hắn đương nhiên là chướng mắt. Hừ, coi như hắn may mắn. Khương Thiệu âm thầm nghĩ, lúc này, ba người kia đã loạn cả lên. Lục Vô Cửu bỗng nhiên nói, ngươi chỉ nói không có cách giải độc, có phải là có cách áp chế không? Khương Thiệu giật mình, điện hạ nói vậy là sao? Lục Vô Cửu trầm giọng nói, thứ nhất, Giang Lăng xảy ra chuyện kỳ quái như vậy, nhưng dân chúng không bỏ chạy tán loạn, chứng tỏ tình hình vẫn có thể khống chế. Hẳn là có biện pháp kiềm chế, ít nhất có thể tạm thời ổn định lòng người. Thứ hai, trên đường phố này quả thực có không ít cây đào, nhưng cây cao thì nhiều, cây thấp thì ít, chứng tỏ người trực tiếp C-H-A-T-T-A-I như người ăn mày kia vẫn là số ít, càng nhiều người hơn có lẽ là lựa chọn cách chữa trị bảo thủ. Ví dụ như uống một số thuốc có thể áp chế. Nếu không, cửa hàng lớn nhất trên con phố dài này tại sao lại không phải là tửu lâu cũng không phải là khách điếm, mà là một tiệm thuốc chiếm tới 5 gian hàng. Cách chương